Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 46, về sau nơi đây ta quyết định. Cầu, đây hết thảy nói đến trường, kỳ thực cũng chính là ngắn ngủi một hồi, một bên Cố Minh đến bây giờ cũng không có trì hoãn tâm thần. Hắn biết Trần Phong rất mạnh, nhưng không nghĩ đến hắn sẽ mạnh như vậy. Lôi Mãnh cùng hắn lần này người mang tới ở y thành phố bên kia có thể đều là nhân vật phong vân, gần trăm cấp cao thủ a. Cứ như vậy một cái giết chết, một điểm hoàn thủ chỗ trống cũng không có. Nhưng khi chứng kiến Trần Phong ngược giết những người đó, cũng nói hiện tại thì đi diệt thành phố Lôi thị thời điểm, Cố Minh nóng nảy. Cái này Lôi Mãnh cùng Lôi Ưng bị giết, Lôi gia bên trên nhân chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thế nhưng dù sao chỉ biết nhằm vào Trần Phong một người. Thế nhưng thành phố Lôi thị nếu như diệt, Lôi gia nhất định sẽ mượn cơ hội phát huy. Như vậy đối với số một khẳng định có làm liên lụy. Đến lúc đó, tránh không được vì đại cục, liền số một đều không thể không đối với Trần Phong có hành động. Chân chính Lôi gia cũng không phải là thành cái này Lôi thị tập đoàn thực lực có thể so đo. Bọn họ nhưng là nắm giữ binh quyền a. Vì vậy, Cố Minh lo lắng được hô: "Trần Phong, đừng xung động a, Lôi thị hiện nay vẫn không thể động tới ngươi đây, nếu là động, thực sự thì phiền toái, câm miệng, người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta tất diệt cả nhà của hắn với ngươi." Thượng cấp nói: "Về Sa U thành nơi đây ta quyết định, xin khuyên những cái này đống cặn bã chớ đem hư đầu óc di chuyển đến trên người ta. Nếu không, ta để bọn họ hối hận đi tới trên cái thế giới này." Nói xong, Trần Phong thân ảnh biến mất, Cố Minh lăng lăng đứng tại chỗ, một lúc sau lắc đầu bất đắc dĩ, bấm điện thoại, số 1. Hợp tác thất bại, bị Lôi ra quấy rối cục. Cái này khiến xem ra là không cách nào lôi kéo, bên đầu điện thoại kia trầm mặc một chút. Không có bất kỳ uyển chuyển đường sống sao? Không có, hắn còn để cho ta chuyển cáo ngài. Về Sa U thành hắn định đoạt, nếu như dám trêu hắn, sẽ để cho chọc giận hắn nhân hối hận đi tới trên cái thế giới này. Bên đầu điện thoại kia lần nữa trầm mặc. Mà ngay tại lúc đó, Lôi thị tập đoàn tầng cao nhất trong phòng làm việc, một cái thô bỉ người đàn ông trung niên, lúc này trong lòng thật ôm một cái quần áo xốc xế chưa mây gian thiếu nữ. Thỉnh thoảng có trêu đùa tiếng truyền ra, phanh, đại môn không có dấu hiệu nào bị đá văng. Một thiếu niên đi đến, bị kinh động đến người đàn ông trung niên lớn tiếng quát lên: "Hỗn đản, ngươi là ai? Ai cho ngươi tiến vào?" Bảo an đâu? Đừng quỷ gào, nếu như ngươi là muốn gọi canh giữ ở cửa mấy cái phế vật. Như vậy chờ chút ngươi là có thể theo chân bọn họ gặp gỡ." Trần Phong trực tiếp hướng về hắn đi tới. Trung niên nam tử này chính là Lôi thị tập đoàn thủ lĩnh, Lôi Ưng phụ thân Lôi Nặc, mà xông môn mà vào thiếu niên dĩ nhiên chính là Trần Phong. Hắn giải quyết xong Lôi Ưng đám người sau đó, đi thẳng tới cái này Lôi thị tập đoàn chỗ ở cao ốc. Cửa bảo an cũng là trong nháy mắt bị hắn miểu sát. Chứng kiến Trần Phong trên tay còn mang theo nhẹ nhẹ tiên huyết, Lôi Nặc lập tức đẩy ra cô gái trong ngực, từ trong ngăn kéo lấy súng lục ra, trực tiếp nổ súng, sau đó bằng vào Trần Phong thực lực bây giờ cùng tốc độ. Viên đạn ở trước mặt hắn chính là một vui đùa, một cái lắc mình tránh ra viên đạn, một cái sống bàn tay kèm theo xương cốt tan vỡ thanh âm, Lôi Nặc kêu gào như giết heo vậy vang lên. Hắn nâng đã biến hình tay phải, đầy mặt tái nhợt nhìn về phía Trần Phong, trên đầu mồ hôi hột không ngừng toát ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Trần Phong, ngươi có thể xuống phía dưới bồi con của ngươi." Trần Phong lười với hắn nét mực, lại đấm một quyền kích ra. Nhất thời, Lôi Nặc đầu lâu bạo liệt, hồng hoàng bay lả tả. sợ đến cái kia Mayan thiếu nữ trực tiếp xỉu xuống. Một giây, Trần Phong thân ảnh biến mất. Qua một lúc lâu, cô gái kia mới tỉnh lại, nhất thời kêu lớn lên: người đâu? Giết người rồi. Một tòa xa hoa trong biệt thự Lưu thị tập đoàn, lão bản Lưu Bác lúc này đang trong phòng lo lắng đạc bộ. Kỳ thực lần này hắn là không phải chủ trương nhi tử Lưu Minh lại đi báo thù. Dù sao có thể như thế dễ dàng miểu sát chính mình khai sáng tinh anh đoàn đội, tuyệt đối không đơn giản. Có thể cuối cùng vẫn là không có chật qua được con trai của mình. Lưu Minh cư nhiên một mình liên lạc hắn biểu ca cùng đi tìm Trần Phong báo thù. Chỉ tự trách mình trước đây làm hư hắn. Mà mắt của hắn ra từ Lưu Minh xuất phát đến bây giờ vẫn tại nhảy, luôn luôn một cỗ dự cảm bất hảo. Thình thịch, biệt thự đại cửa bị đẩy ra, một đạo thân ảnh hiển lộ. Ngươi là Trần Phong? Nhìn người tới, Lưu Bác nhất thời ảnh toàn thân tiết khí khí cầu một dạng, ngồi liệt ở trên ghế salon. Sự xuất hiện của hắn tự nhiên đại biểu cho con trai thất bại. Từ trong tài liệu là hắn biết Trần Phong là một quả quyết sát phạt người. Nếu như nhi tử thất bại, chính mình tập đoàn tự nhiên cũng chạy không thoát vận rủi. Trần Phong không nói gì, chỉ là nhìn hắn chằm chằm. A hát, ta liền biết kết quả sẽ là như vậy. Đáng tiếc Lưu Minh hắn không nghe khuyên ngăn a. Lưu Bác nở nụ cười khổ. Nhìn thấy Trần Phong vẫn không có mở miệng, hắn không cam lòng hỏi: ta vô ý đối địch với ngươi, đều do ta quản giáo không sao cả. Ta chỉ muốn hỏi một tiếng, ngươi có thể tha cho ta hay không? Ta nguyện ý về sau làm trâu làm ngựa cho ngươi, không thể muốn trách thì trách con trai ngươi. Chọc ta đi. Trần Phong lắc đầu, lập tức hữu trưởng vung ra, một đạo băng kiếm trực tiếp quán xuyên Lưu Bác đầu. Trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Nếu hắn mở đầu, tự nhiên không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể đối với hắn từng có địch ý người. Hành, lôi ra. Quân khu tư lệnh số 3, ta chờ các ngươi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.